mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Chương 651 không phải cái gì, tin tức đều có thể tùy tiện chuyển phát. Bên cạnh một cái nhược nhược thanh âm truyền đến, các ngươi sẽ không cảm thấy là cái kia tin tức khiến cho đi. Đàm Thúy Phương giờ phút này trong lòng lời ngầm là còn không phải là một cái tin tức sao? Có thể có như vậy mơ hồ. Tố Tân không có trực tiếp trả lời. Hiện tại không tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Như vậy này manh mối không thể nghi ngờ là có khả năng nhất. Hỏi ngược lại, ngươi lúc ấy chuyển phát. Ta, Đàm Thúy Phương cảm xúc đã ổn định nhiều. Nghe được Tố Tân hỏi chuyện, ánh mắt tả hữu lập lòe. Nói lắp mà biện giải nói, cái kia còn không phải là một cái tin tức sao? Hơn nữa ngươi không thấy được kia mặt trên chút có bao nhiêu thảm. Quả thực liền không phải người, ta cảm thấy hiện tại người chính là quá chết lặng, đều là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Mới làm những cái đó người xấu càng thêm càn rỡ không kiêng nể gì. Ta cảm thấy chính là hẳn là làm càng nhiều người nhìn đến cái kia mặt người dạ thú. Làm tất cả mọi người đi nguyền rủa hắn. Ta này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tố Tân vô tâm tình cùng nàng thảo luận sự thật cùng lời đồn chi gian quan hệ. Chỉ hỏi nói cách khác ngươi thật sự là chuyển phát. Là, ta là chuyển phát, chính là ta không có ý gì khác. Ta chỉ là muốn cho. Tố Tân xua xua tay, ý bảo đối phương không cần nói thêm gì nữa. Lại hỏi, cái kia tin tức là ai chia của các ngươi? Kim Châu, vậy các ngươi biết, Kim Châu lại là từ nơi nào được đến cái kia tin tức? Cái này cũng không biết Giang Lệ đáp, Đàm Thúy Phương thanh âm nhược nhược. Ta nhớ rõ nàng hình như là nói một cái võng hữu chuyển phát cho nàng, ngươi biết cái kia võng hữu? Một ít tin tức sao? Đàm Thúy Phương lắc đầu, Tố Tân trong đầu hiện ra một ý niệm, chảo không xong hồng y nữ quỷ, trên trán lặp lại toát ra tới ấn ký, nói không chừng liền cùng cái kia tin tức có nhất định liên hệ. T, Tố Tân bỗng dưng cả kinh, nàng bỗng dưng nghĩ đến một cái khủng bố ý niệm, chẳng lẽ nói lúc ấy nàng đem cái kia tin tức chuyển phát 10 lần, này ấn ký liền sẽ xuất hiện 10 lần. Hồng y nữ quỷ liền sẽ xuất hiện 10 lần. Căn cứ nàng liên tiếp 2 lần chảo hồng y nữ quỷ tới xem. Nữ quỷ một lần so một lần cường. Hơn nữa đối Đàm Thúy Phương thương tổn cũng càng lớn. Càng gần đến mức cuối. Chỉ sợ, nghĩ, Tố Tân biểu tình không khỏi ngưng trọng lên. Tư cập này, nàng làm Đàm Thúy Phương lấy ra di động đem cái kia tin tức điều ra tới nhìn Simonser Đàm Thúy. Phương lấy ra di động tìm kiếm nửa ngày, nói thầm nói, không có khả năng a, ta lúc ấy nhớ rõ chuyển phát đi ra ngoài, chuyển phát 10 cái, như thế nào liền chuyển phát những cái đó đều không thấy đâu. Tố Tân lại nhìn về phía Giang Lệ, người đâu, người di động thượng còn có hay không cái kia tin tức. Giang Lệ nói, ta đã đem nó xóa, lúc ấy Kim Châu chia ta thời điểm. Nhìn liền cảm thấy khiếp đến hoảng, liền trực tiếp xóa Tố Tân vì Đàm Thúy Phương. Vậy ngươi tổng nên nhớ rõ chính mình đã gửi đi tin tức đến tột cùng là nào 10 cái người đi. Đàm Thúy Phương nhìn Tố Tân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Mặc danh cảm thấy có chút chột dạ, theo bản năng gật gật đầu. Tố Tân, kia hảo, ngươi đem tên của bọn họ cùng liên hệ phương thức đều viết xuống tới. Mau, nói đến mặt sau. Không khỏi tăng thêm ngữ khí, Đàm Thúy Phương thân thể mặc danh co rúm lại một chút. Có chút hoảng loạn mà lấy qua giấy bút, bắt đầu tìm kiếm di động thượng liên hệ danh lục, một bên suy tư, một bên viết, vài phút sau, nàng đem một phần danh sách đưa cho Tố Tân. Tố Tân nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, ý vị thâm trường mà nhìn mắt Đàm Thúy Phương, mặt trên tình lình viết nàng đệ đệ tên. Tố Tân biểu tình thập phần nghiêm túc mà đối nàng nói. Ngươi hiện tại tốt nhất cho ngươi đệ đệ gọi điện thoại. Làm hắn lập tức đem những cái đó không có bất luận cái gì sự thật căn cứ tin tức xóa. Chính là, còn không phải là một cái tin tức sao? Tố Tân nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, lùi một vạn bước, liền tính là nàng vừa rồi suy đoán có lầm, nàng nói cái này cũng là sáng suốt nhất quyết định, nàng còn cùng chính mình có kè mặc cả đâu, lười đến nói, đứng dậy liền chạy lấy người, Giang Lệ vội vàng hòa giải, nói, Thúy Phương, Tố Tân đại sư nói rất đúng, mặc kệ những cái đó tin tức nói như thế nào ba hoa trích chòe. Chúng ta có không thể xác định nó đến tột cùng có phải hay không thật sự. Liền tính ngươi tình huống hiện tại cùng cái kia không có quan hệ. Ta cũng cảm thấy làm ngươi đệ đệ đem những cái đó tin tức xóa tương đối hảo, nàng trong lòng lời. Ngầm là, như vậy ác độc nguyền rủa cả nhà tử tuyệt tin tức. Nàng như thế nào sẽ cho chính mình đệ đệ chuyển phát đâu? Sự thật là, lúc ấy Đàm Thúy Phương đã chuyển phát 9 điều, còn kém một cái mới có thể miễn trừ cuối cùng, nguyền rùa. Vì thế ma xui quỷ khiến, liền cấp đệ đệ chuyển phát một cái qua đi, Đàm Thúy Phương có chút không kiên nhẫn, hảo hảo, ta gọi điện thoại còn không được sao. Thật là, nàng vừa mới cầm lấy di động đột nhiên truyền đến ong ong chấn động, nàng sợ tới mức nhảy dựng. Di động băng rớt trên mặt đất, cũng may này sản phẩm trong nước cơ rắn chắc, chỉ là màn hình nát một góc, như cũ ngoan cường mà vang, là mẫu thân đánh tới điện thoại, nàng trong lòng mặc danh hiện lên một loại dự cảm bất tường. Vội vàng chuyển được, nhất thời, sắc mặt trắng bệch, cả người ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, Giang Lệ thấy nàng cái dạng này cũng hoảng sợ, vội vàng kéo nàng, Thúy Phương, ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, qua một hồi lâu. Đàm Thúy Phương mới sâu kín hồi qua thần, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn, ta đệ đệ, hắn đã chết, a, Giang Lệ cũng bỗng dưng ngốc lập ở, run rẩy thanh âm hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đàm Thúy Phương, lão sư gọi điện thoại cùng ba mẹ nói đệ đệ ở học thể dục thời điểm. Chạy mấy trăm mét xuống dưới, hắn đột nhiên ngã trên mặt đất, cấp cứu xe tới liền, ngoặc kép, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Vừa mới còn đang nói cái kia tin tức sự tình, hiện tại xem ra, xác định vững chắc cùng cái kia có quan hệ, Đàm Thúy Phương mới nhớ tới cái gì tới. Đúng rồi, Tố Tân đại sư đâu? Nàng! Vừa rồi ngươi nói, cái kia thời điểm nàng cũng đã đi rồi, không? Tại sao lại như vậy? Ô, Giang Lệ, vừa rồi ta nhìn đến Tố Tân đại sư phất tay làm cái gì? Ngươi hiện tại mau đi tìm nàng. Hiện tại chỉ có nàng mới có thể giúp được ngươi, chính là ta vừa rồi. Ta vừa rồi còn dùng như vậy ngữ khí dỗi nàng. Nàng, ngươi yên tâm đi thôi. Nàng nếu thật mặc kệ ngươi nói. Đang xem đến ngươi viết kia phân danh sách khi liền sẽ không làm ngươi chạy nhanh gọi điện thoại. Tố Tân rời đi phòng ngủ, liền bắt đầu truy tra cái kia tin tức nơi phát ra. Giang Lệ miêu tả rất là mơ hồ, nhưng là Tố Tân như cũ nhớ kỹ bên trong đề cập sự tình. Nói chính là một cái tiểu nữ hài bởi vì cảm mạo đến bệnh viện xem bệnh. Làm cơ hồ sở hữu có thể kiểm tra hạng mục sau. Bác sĩ nói yêu cầu nằm viện quan sát, vào lúc ban đêm bệnh viện liền cấp người nhà hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi. Làm cho bọn họ ở thông chi thư thượng ký tên, ngày hôm sau bệnh viện thế nhưng làm người nhà đi xử lý hậu sự. Chính là đương nữ hài cha mẹ chạy đến thời điểm, lại nói bọn họ đã ủy thác bệnh viện giúp bọn hắn xử lý rớt. Chỉ còn lại có một cái hủ cho cốt, một cái hảo hảo tiểu nữ hài. Chỉ là một cái nho nhỏ cảm mạo, bị đưa đến bệnh viện, 3 ngày sau liền biến thành một cái hủ cho cốt. Hết chương.